Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, Cương Thi. Hiện, đại trưởng lão nhìn xem kia bên trong xanh hóa, đã bị hết chỉ còn lại da lông xương cốt 30 đệ tử thi thể. Trong lòng là hối hận không thôi. Bọn họ lần này quyết định để cho đệ tử tới Hắc Ám Xâm Lâm rèn luyện, thật sự là quá thảo suất. Bản tới nơi này xem như Hắc Ám Xâm Lâm ngoại vi. Cho tới nay, ngoại vi đều là tương đối an toàn, chỉ có chút ít zombie cùng gen thú, trừ đó ra không có cái khác nguy hiểm. Đây là tất cả mọi người chung nhận thức. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, lần này bọn họ nhiều đệ tử như vậy tới Hắc Ám Xâm Lâm, nơi này lại hội trở nên nguy hiểm như thế. Cũng may mắn mà có Trương Phàm, nếu không phải Trương Phàm tứ duy không gian pháp tắc, e rằng này 300 đệ tử, có một nửa có thể còn sống trốn ra đều toán hảo. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão đối với Trương Phàm nói: "Trương Phàm, lần này ngươi cứu hộ chúng đệ tử có công, trở về ta sẽ hướng trưởng môn xin cho ngươi phần thưởng nhất định." Trương Phàm khẽ gật đầu một cái, tựa hồ đối với phần thưởng này không quá để ý. Đại trưởng lão lại nhìn xem kia mảnh xanh hóa, nói: "Trước kia nơi này cũng không có nguy hiểm như vậy, hiện giờ qua mấy thập niên, nơi này đã trở nên như thế, nguy cơ tứ phía. Vì cam đoan các đệ tử an toàn, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này." Sau đó đại trưởng lão hạ lệnh để cho những đệ tử này tận lực tới gần, tuyệt đối không thể đi tán. Tại đại trưởng lão dưới sự dẫn dắt, mọi người dọc theo lúc đến đường phản hồi. Nhưng mà đi ước chừng sau nửa giờ, đại trưởng lão lại có chút nghi hoặc, bọn họ lúc đến đường lại không thấy. Tất cả mọi người tinh tường nhớ rõ, bọn họ vừa mới rõ ràng là từ 5-6 khỏa đại thụ phía dưới xuyên qua. Có 2 khỏa đại thụ cành cây thậm chí còn hình thành đào tâm hình dạng. Nhưng là bây giờ bọn họ lại căn bản nhìn không đến kia 5-6 khỏa đại thụ. Đại trưởng lão nhướng mày, ý thức được cái gì? Nói, không muốn lại để ý tới ven đường tiêu ký, ấn chỉ bắc châm tìm phương hướng, một mực hướng tây nam phương đi thẳng. Vì vậy mọi người không để ý tới nữa ven đường có hay không tiêu ký, có hay không phỏng theo vật, mà là một mực hướng tây nam phương đi đến. Ước chừng đi hơn 20 phút đồng hồ, bọn họ xa xa địa đã có thể thấy được Hắc Ám Xâm Lâm biên giới, thậm chí có thể qua cây cối khe hở nhìn đi ra bên ngoài thảo nguyên. Nhưng mà liền vào lúc này, một bóng người đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Chỉ thấy trên người người này không mảnh vải che thân, thế nhưng toàn thân, bao gồm trên mặt, đều mọc lên hắc sắc bộ lông. Này lông màu đen khoảng chừng một tấc dài hơn. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là cả kinh. Cương thi ấn đẳng cấp phân chia. Thấp nhất chính là mao cương toàn thân mọc lên một tầng lông tơ. Tiếp theo là đen cương trên người lông tơ biến thành hắc sắc trường mao. Mà cái thân ảnh này, hiển nhiên chính là đen cương. Đen cương đây chính là tương đương với võ hoàng tồn tại. Ở đây các đệ tử, đại đa số đều là võ linh cùng vũ vương. Võ hoàng đều là cực thiểu số. Lúc này thấy được này đen cương, bọn họ mỗi một cái đều là trong nội tâm dùng mình. Đại trưởng lão cũng là lông mày chặt chẽ nhíu lại. Trước kia một mực truyền thuyết Hắc Ám Xâm Lâm bên trong cương thi trên cơ bản đều là mao cương, đen cương kia đều là cực thiểu số, hơn nữa đều là dừng lại ở xâm lâm chỗ sâu. Hiện tại này mắt thấy đều muốn đi ra Hắc Ám Xâm Lâm, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái mao cương? Bất quá khá tốt, đại trưởng lão bản thân thực lực đã đạt đến thánh võ giả cảnh giới, tương đương với so với đen cương cao hơn lấy nhất giai. Đối phó lên không khó lắm. Ngay tại hắn nghĩ như vậy, kia đen cương thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện thời điểm, liền đã đi tới hai người đệ tử sau lưng. Hắn hai móng duỗi ra, liền bắt lấy kia hai người đệ tử phần gáy, mãnh liệt xé ra, kia hai người đệ tử trong chớp mắt liền biến mất. Đại trưởng lão thấy vậy, trong nội tâm cả kinh, vội vàng hướng một chúng đệ tử kêu lên, đi mau, rời đi hắc ám xâm lâm. Sau một khắc, hắn vừa tung người, liền hướng về kia đen cương đánh tới. Bất quá kia đen cương thân ảnh lại đột nhiên tiêu thất, để cho đại trưởng lão chụp vào không khí. Lần nữa xuất hiện, kia đen cương thân ảnh lại đi tới năm tên đệ tử sau lưng. Hai con đen chảo tiện tay chảo kia năm tên đệ tử. Sau này quăng ra, kia năm tên đệ tử liền biến mất, mà đại trưởng lão nhào đầu về phía trước. Kia đen cương thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Một chúng đệ tử là kinh khủng không thôi, điên cuồng mà hướng về hắc ám xâm lâm bên ngoài chạy đi. Đại trưởng lão cũng là chấn động vô cùng về phía Trương Phàm hô. Này cương thi lại biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Trương Phàm, ý của hắn là Trương Phàm cũng sẽ tứ duy không gian pháp tắc. Nhìn hắn có thể hay không có biện pháp nào. Trương Phàm lại lắc đầu. Hắn tuy cũng biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, nhưng hắn tứ duy không gian pháp tắc nhìn lên căn bản hạn chế không được cương thi tứ duy không gian pháp tắc. Các ngươi đi trước. Trương Phàm giống lên một tiếng, sau đó trực tiếp tiến nhập tứ duy không gian mảnh vỡ. Đường kia cương thi lại một lần nữa xuất hiện. Trương Phàm trong chớp mắt phản ứng kịp, hướng về kia cương thi công tới. Hiện tại cũng chỉ có sử dụng tứ duy không gian pháp tắc tài năng cùng vượt được này cương thi tốc độ. Kia cương thi hiển nhiên không có nghĩ đến bên trong những đệ tử này thậm chí có người hiểu được tứ duy không gian pháp tắc. Hắn quay người lại, nhìn về phía Trương Phàm, trong miệng phát ra hai tiếng cạc cạc tiếng cười, sau đó một cái thuấn di. Sau một khắc, đột nhiên xuất hiện ở Trương Phàm sau lưng, đồng thời móng vuốt hướng về Trương Phàm đầu liền đâm hạ xuống. Bất quá hắn này một đâm, lại đâm cái không, móng vuốt trực tiếp xuyên qua Trương Phàm đầu. Ngược lại là Trương Phàm trở tay một chảo, liền bắt lấy kia cương thi cánh tay phải, sau đó mãnh liệt một tách ra, răng rắc, kia cương thi cánh tay phải trực tiếp bị tách ra đoạn. Trương Phàm trong nội tâm buông lỏng, xem ra này cương thi chỉ là nắm giữ thuấn di tứ duy không gian pháp tác mà thôi. Cái khác hẳn là trả lại không có nắm giữ. Bất quá sau một khắc, Trương Phàm liền kinh ngạc, chỉ thấy kia cương thi vừa mới rõ ràng bị chính mình tách ra đoạn cánh tay phải, trong nháy mắt đã hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn lại một lần đưa cánh tay phải hướng về Trương Phàm bắt tới. Căn cứ Trương Phàm lý giải, cương thi tự lành năng lực thật là mạnh mẽ, bất quá ít nhất cũng cần chừng 10 phút đồng hồ tài năng hoàn toàn tự lành. Thế nhưng là này cương thi lại trong chớp mắt liền có thể tự lành. Điều này cũng quá kinh khủng a. Đại trưởng lão thì đối với Trương Phàm kêu lên, loại này tự lành năng lực rất có thể cũng là một loại tứ duy không gian pháp tắc. Trương Phàm ngươi nên cẩn thận. Trương Phàm gật gật đầu, đối với đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, ngươi trước tiên đem đệ tử khác mang ra ngoài. Đại trưởng lão nói, vậy ngươi muốn coi chừng. Đồng thời trong nội tâm thầm than, đệ tử khác nhóm nếu là có Trương Phàm một nửa năng lực cùng tâm trí, cũng không đến mức biến thành hiện tại cái dạng này. Vốn hắn thân là đại trưởng lão, là không nên cầm Trương Phàm một người lưu lại một mình đối phó kia cương thi. Nhưng nếu như không đem những đệ tử kia trước đưa ra ngoài, bọn họ chỉ sợ cũng có toàn quân bị diệt. Xem ra, chỉ có thể trước tiên đem những đệ tử kia đưa ra ngoài, lại đi vào giúp đỡ Trương Phàm. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng quay người, mang theo những đệ tử kia rời đi. Khi bọn hắn sau khi rời khỏi, Trương Phàm cũng thoáng nhẹ nhõm một chút. Hắn một là không nghĩ tại nhiều như vậy mặt người trước bại lộ thực lực chân chính của mình, Thứ hai, hắn lưu ở chỗ này, kỳ thật cũng là muốn nhìn xem có thể hay không đánh chết này cương thi. Thôn phệ này cương thi huyết hạch, muốn biết rõ, cương thi thực lực mạnh như thế, máu của bọn hắn đang xét duyệt năng lượng khẳng định cũng rất nhiều. Nói không chừng thôn phệ, hội lập tức liền thăng mấy cấp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.